Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, các ngươi không thích hợp. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Sa Dĩnh Hy đề nghị có thể nói thật vô cùng ngây thơ. Có loại ý nghĩ này người, vậy cũng đơn thuần phải đáng yêu. Trần Phàm đối với Sa Dĩnh Hy đề nghị này từ chối cho ý kiến. Hắn vốn là đối với cái này có chút không có hứng thú. Cũng không có muốn chen vào đến đời sống tình cảm của nàng bên trong. Hắn đối với cô bé này đơn thuần bản thân liền cảm thấy rất thưởng thức. Nhưng là thưởng thức không hề bày tỏ thì phải chơi loại này ngây thơ trò chơi. Hắn sao cũng được nhún vai. Giang tay ra. Nói thật, ngươi đây là để cho ta đắc tội với người. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhìn Sa Dĩnh Hy vốn là rất mong đợi thần sắc hưng phấn liền mờ đi. Do dự một chút lại nói. Được rồi, chỉ lần này một lần. Sau này không cho phép lấy thêm ta làm bia đỡ đạn. Vừa nói hắn liền nhìn chung quanh. Người nào là bạn ngươi? Nghe được Trần Phàm đáp ứng. Sa Dĩnh Hy lập tức liền nhíu lại cái mũi nhỏ. Sau đó liền nhoẻn miệng cười. Kéo tay Trần Phàm cười nhảy cà tưng vừa nói. Đi theo ta tới, bọn họ ở hồ bơi bên kia, ta không nhịn được cùng bọn họ chung một chỗ, ta mang ngươi đi đi, nhanh lên một chút tới, chấm ngoặc kép, vừa nói kéo tay Trần Phàm hướng khách sạn bên kia chạy tới. Trần Phàm không có biện pháp, một bên bị hắn kéo chạy, một bên xoay người lại đối với Johnny bọn họ lên tiếng chào hỏi. Bất quá thật giống như bọn họ cũng không có để ý mình. Đang ôm lướt sóng bản cùng một đám quần áo bikini người phụ nữ trò chuyện nóng như lửa. Xem Robert thần thái phấn chấn thần thái. Đoán chừng là ở khoe khoang mình lướt sóng kỹ thuật. Sau đó cho những nữ nhân này thông dụng cái gọi là lướt sóng kiến thức đi. Nhìn người đàn bà cửa ánh mắt sùng bái. Cái này rất dễ dàng để cho người thỏa mãn. Chẳng qua là các nàng nghe lọt được nhiều ít. Chỉ có trời mới biết. Dọc theo đường đi liền tung tăng cười. Sa Dĩnh Hy tỏ ra vô cùng sung sướng. Nàng dắt tay Trần Phàm đến hồ bơi bên. Lúc này một người đàn ông liền hướng hắn đi tới. Hắn quần áo góc bẹt quần bơi. Nhìn như vóc người coi như là đều đặn. Cũng có ước chừng 1m75 cỡ đó. Coi như là tương đối cao. Dĩnh Hy, đây là bạn ngươi. Chàng trai kia hướng về phía Sa Dĩnh Hy cười. Sau đó lại nhìn xem Trần Phàm, đưa tay ra cười nói, người khỏe, ta kêu An Vũ Húc, là Dĩnh Hy bạn trai, thật cao hứng có thể ở chỗ này gặp ngươi. Đúng rồi, ngươi là người Hàn vẫn là người Nhật Bản? Nếu như là người Hàn mà nói, chúng ta có thể sẽ Hàn Quốc sau liên lạc, cùng nhau thật tốt tụ họp một chút. Trần Phàm đưa tay ra, chỉ là nhẹ nhàng xúc đụng một cái, liền buông ra. Sau đó liền cười nói, An Vũ Húc, người khỏe, còn có, Dĩnh Hy, người có bạn trai chưa? Không đã nghe ngươi nói à? Người mới là bạn trai của ta. Tại sao phải nói cho ngươi biết những thứ này đâu? Sa Dĩnh Hy hướng về phía Trần Phàm cười ngọt ngào nói. An Vũ Húc, phiền toái sau này ngươi đừng nói như vậy được không? Chúng ta không phải loại quan hệ này. Tại sao phải như thế nói? Ta có bạn trai, cái này chính là, người kém hơn hắn, An Vũ Húc hướng về phía Trần Phàm nhìn xem, sau đó liền cười, còn không có thỉnh giáo. Người kêu gì? Trần Phàm, người Trung Quốc, không phải ngươi nói cái gì người Hàn cùng người Nhật Bản. Trần Phàm khẽ mỉm cười, sau đó khoác ở Sa Dĩnh Hy tay nói, ta dạy ngươi bơi lội được không? Được a, được a. Sa Dĩnh Hy vỗ tay cười, ngước mặt mặt đầy ngây thơ nhìn Trần Phàm. Ta trước làm chuẩn bị hoạt động, vừa nói liền nhảy vào hồ bơi trong, sau đó liền hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Lúc này Trần Phàm thấy được ngồi ở hồ bơi bên cạnh Peter cùng Gary. Liền hướng về phía bọn họ phất phất tay, coi như là chào hỏi. Bọn họ ngồi ở bên kia, Peter cùng Gary sớm liền thấy Trần Phàm. Bọn họ cũng giơ tay hướng Trần Phàm tỏ ý. Cái này làm cho Trần Phàm bên cạnh An Vũ Húc có chút chắc chắn không cho phép người này. Chẳng qua là danh tự này rất quen thuộc. Hắn nhíu mày. Nhìn Chân Phàm không nhìn từ hắn bên người đi tới. Lúc này mới mộng như vậy tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, chính là tên của người đó. Một cái thế giới nhà giàu cao cấp. Một cái Hollywood siêu cấp ngôi sao lớn. Một cái truyền kỳ vĩ đại ảo thuật gia. Mặc dù hắn đối với vòng giải trí chú ý không nhiều. Nhưng là hắn đối với tài chính chú ý tương đối nhiều. Cho nên đối với những tên này đều vô cùng nhạy cảm. Lại liên tưởng đến hắn tướng mạo. Tựa hồ hết thảy có thể đúng lên. Hắn trong lòng ngầm ám lấy làm kinh hãi. Sa Dĩnh Hy cùng Chân Phàm là bạn bè trai gái. Cái này, tựa hồ có chút không thể nào à. Nàng lúc nào có thể phối hợp Chân Phàm tuyến. Lúc này ở trong hồ, Sa Dĩnh Hy cùng hồ bơi bên trong một nam một nữ khác đang nằm ở hồ bơi vừa trò chuyện trên trời. Vừa trò chuyện thiên một bên cũng không ngừng nói gì. Tựa hồ là đang thảo luận Chân Phàm. Bởi vì là nàng vừa nói. Một bên sẽ dùng ánh mắt liếc trước đứng ở hồ bơi bên Chân Phàm. Mà một nam một nữ kia cũng hướng Chân Phàm nhìn tới. Trong mắt liếc trước kinh ngạc vui mừng thần sắc. Đây là thật sao? Dĩnh Hy, người thật lợi hại. Khó trách ban đầu Chân Phàm đến Hàn Quốc làm tuyên truyền. Liền truyền ra ngươi cùng hắn xì căng đan. Thật là hâm mộ ngươi chết bầm. Đây chính là trên thế giới cao cấp nhất nhà giàu đâu. Nói không chừng Bill Gates cũng không có hắn nhiều tiền. Trời ạ, Dĩnh Hy, người vận khí thật là quá tốt. Cái đó cô gái trẻ tuổi mặt đầy hâm mộ nhìn xa Dĩnh Hy. Vừa hướng Chân Phàm xem, ánh mắt kia đều phải bay. Gương mặt lại có thể cũng đỏ đỏ. Nhìn bên cạnh bạn trai ghen. Nói nhỏ vừa nói, nhà giàu cao cấp có cái gì tốt? Đều là quỷ mê gái. Gặp một cái yêu một cái. Ta cũng biết hắn cũng có mấy phụ nữ. Dĩnh Hy, người nhất định phải thi cho thật giỏi lự à. Đừng bởi vì là hắn tiền liền mất đi lý trí phán đoán. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói tựa hồ vẫn chưa nói hết. Liền bị bên cạnh người phụ nữ kia một cái bạo lật. Đập vào trên đầu, đặc biệt không hài lòng hướng về phía hắn nói. Người ngược lại là có thể trở thành nhà giàu à. Đến lúc đó bỏ mặc ngươi có bao nhiêu đàn bà, ta cũng không có ý kiến. Nhưng là ngươi có thể sao? Trở thành Hàn Quốc nhà giàu cũng không thể chứ. Khốn kiếp, đừng đỏ con mắt người khác thành tựu. Nếu như hắn có thể để ý ta, ta mới sẽ không quản hắn có mấy cái người phụ nữ đâu. Vừa nói mặt đầy si mê nhìn Chân Phàm, trong mắt ở mạo tinh tinh. Chân Phàm một cái cá nhảy liền nhảy vào trong nước. Tư thái yêu mỹ, vào nước cũng cơ hồ không có cái gì nước, để cho người cảm thấy giống như là đang thưởng thức cao cấp nhất nhảy cầu lực sĩ thể thao nhảy cầu. Vậy, còn có người phát ra tiếng ủng hộ. Cái này tiếng ủng hộ để cho cái đó An Vũ Húc sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Nhưng là hắn bây giờ đã xác định, cái này Chân Phàm chính là cái thế giới kia nhà giàu cao cấp Chân Phàm. Bởi vì là hắn đã rất xác nhận gương mặt này chính là trên internet cùng trong tạp chí còn có trên TV vậy tấm Chân Phàm mặt. Cùng Chân Phàm so với, hắn đoạt lại Sa Dĩnh Hy có khả năng cơ hồ không có. Nếu như mình đối với hắn đùa bỡn thủ đoạn, có thể liền chén cơm của mình cũng không giữ được. Chỉ có thể luân lạc tới lưu lạc đầu đường thê lương số mạng. Cho nên hắn đối mặt như vậy to lớn đối thủ. Cơ hồ là sinh không dậy nổi chống cự tâm tư. Nhưng là cho dù là như vậy, hắn vẫn là trong lòng có một loại hy vọng. Chính là hy vọng Chân Phàm mê gái để cho Sa Dĩnh Hy mau chóng tỉnh ngộ. Nhận rõ sở hắn công tử ăn chơi bản chất. Nhưng là Chân Phàm vậy ít chuyện người của toàn thế giới đều biết. Sa Dĩnh Hy chẳng lẽ không biết sao? Chẳng lẽ nàng thì thật như thế khăng khăng một mực đi theo cái này công tử ăn chơi? Cứ việc hắn có tiền, nhưng là có tiền chính là lợi hại nhất địa phương. Mà Chân Phàm không riêng gì có tiền. Hắn còn rất trẻ, rất anh tuấn, hơn nữa cũng vô cùng thân sĩ. Có chút nhỏ buồn bực An Vũ Húc buồn buồn không vui ngồi ở hồ bơi cái ghế bên cạnh. Sau đó liền thuận tay ở trên bàn cầm một ly nước trái cây. Hung hãn đổ một hớp lớn. Ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm vào hồ bơi bên trong Chân Phàm cùng một đám nữ nhân cửa cười đùa đùa. Giỡn, mà Sa Dĩnh Hy như ăn mật ở bên cạnh vỗ tay khen hay. Nàng nhất định là ở khí mình. Nàng nhất định là để cho chân phàm cho mình làm bia đỡ đạn. Đúng vậy, nhất định là bản thân có những phương diện trêu chọc nàng. Mình mới là nàng bạn trai. Nàng không thể nào đi theo chân phàm cả đời. Hắn lại hung hãn đổ một hớp lớn. Sau đó liền nghe có người đang đối với hắn nói chuyện. Này, người tuổi trẻ, ta không biết ngươi có cái gì thói hư tật xấu. Nhưng là ta là không ngại. Bởi vì đây là ta đã uống một ly nước trái cây. Nếu như ngươi muốn uống mà nói, ta không bất kỳ ý kiến. Chỉ bất quá, rốt cuộc là của người khác nước miếng. Cho nên ta vẫn là không nhịn được nhắc nhở ngươi một tiếng. Nói chuyện chính là cái ông cụ người da trắng, An Vũ Húc vừa thấy, nhất thời liền lúng túng. Mình chiếu cố tức giận, nhưng không cẩn thận đem người khác bày trên bàn nước trái cây uống. Nhất thời hết sức bất an, hướng về phía người nọ nhanh nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây là ta sai mà. Hắn thái độ thả rất thấp, đối đãi người da trắng, cùng đối với đợi đồng bào của mình hoặc là người châu Á. Hắn đều có sức để cho mình càng kiêu ngạo một chút. Nhưng là đối đãi người da trắng, hắn luôn là có dũng khí kém người một bậc cảm giác. Huống chi cái này ông cụ người da trắng ăn mặc hết sức khảo cứu. Cái loại đó cao quý yêu nhã nhưng lại cho người rất có phong độ khí chất. Cũng không phải người bình thường liền có. Không quan hệ, người tiếp tục uống hoàn là được. Người nọ hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Hình như là đối với hắn thất lễ cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Điều này cũng làm cho An Vũ Húc trong lòng đối với chân phàm càng thêm không hài lòng. Bởi vì là hết thảy các thứ này đều là hắn đưa tới. Nếu như không phải là hắn, mình tại sao có thể như thế thất thố đâu? Bỏ mặc An Vũ Húc nghĩ như thế nào? Chân phàm cùng Sa Dĩnh Hy cũng chơi rất vui vẻ. Cuối cùng từ hồ bơi bên trong đi ra. Chân phàm cùng Sa Dĩnh Hy hướng về phía Peter cùng Gary chào hỏi sau đó. Đi ngay thay quần áo. Mới vừa rồi ở hồ bơi bên trong lúc này bọn họ hẹn xong ăn chung bữa ăn tối. Cùng bọn họ thay xong quần áo đi ra. An Vũ Húc cũng đổi xong quần áo. Hắn thấy chân phàm cùng Sa Dĩnh Hy thành song thành đôi ra vào. Rốt cuộc không nhịn được. Liền xông lên phía trước. Ngăn cản chân phàm cùng Sa Dĩnh Hy đường đi. Hướng về phía Sa Dĩnh Hy lớn tiếng nói. Đợi một chút. Dĩnh Hy, đợi ta một chút. Chân phàm không nói gì. Hắn đến nay còn không biết Sa Dĩnh Hy đối với người này thái độ là như thế nào. Rốt cuộc là lợi dụng tự mình tới chọc tức một chút cái này cái gọi là bạn trai đây. Hay là thật dự định bỏ rơi hắn. Hoặc là nàng thật không thích người đàn ông này. Ai biết. Cho nên hắn không dễ dàng cho thấy mình thái độ. Thật xin lỗi. Ta đang muốn cùng anh chân cùng đi ăn bữa ăn tối. Chúng ta chỉ định hai cái vị trí. Thật là thật xin lỗi à. Sa Dĩnh Hy người vô hại hướng về phía hắn cười. Còn đối với hắn cúi đầu một cái để bày tỏ áy náy. Thật ra thì nhưng lặng lẽ hướng về phía chân phàm đắc ý nháy mắt một cái. Đưa đến chân phàm quả muốn cười. Hắn không thích hợp ngươi. Dĩnh Hy, hắn có phụ nữ. Chỉ cần ngươi từ trên internet nhìn một chút tài liệu liền biết rõ. An Vũ Húc lớn tiếng vừa nói. Hắn đang lừa gạt ngươi. Hắn không thể nào cùng ngươi ở chung với nhau. Ngươi biết chưa? Hắn rốt cuộc vẫn là lấy dũng khí. Ngay trước chân phàm mặt liền nói ra mình lời trong lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.